Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa của cây nến tỏa ra màu cam đỏ. Trên tấm rèm chiếu bóng dáng thon dài cân đối của nam nhân. Cởi bỏ ngoại bào trên người một cách thong thả. Hắn hoàn toàn không để ý đến giọng nói lọt vào tai mình. Thế nhưng, Dư Yểu chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa nàng không cảm nhận được nguy hiểm từ vị hôn phu. Không nhận được hồi âm liền gọi liên tục. Lang Quân, nói chuyện với ta đi. Lang Quân, chàng nhất định chưa nghỉ ngơi. Ánh nến sáng như vậy, ta đều nhìn thấy. Lang Quân, được không? Ta lần đầu tiên rời nhà. Chỉ có mình Lang Quân thôi. Lang Quân, giọng nàng mỗi lúc một dài ra. Cuối cùng đã hoàn toàn biến thành giọng nũng nịu mềm mại. Trong đêm yên tĩnh, hắn nghe rõ ràng, thậm chí có thể phân biệt được thần thái của tiểu cô nương kia khi nói chuyện. Trán Tiêu Diễm bắt đầu giật giật, hắn đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh như nước C, H, E, T nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó. Hắn nhớ đến một số chuyện cũ. Một số đêm không bao giờ được yên giấc, hắn cũng muốn gọi tên một người, lại không có ai để gọi. Nàng muốn nói gì? Lòng thương hại còn sót lại trong người không để hắn sải bước đến bịt miệng những âm thanh ồn ào này, mà lạnh nhạt đáp lại nàng. Dù sao đây cũng là một tiểu cô nương đáng thương, đầu óc và ánh mắt đều không tốt, không chỉ nhận nhầm người mà còn sai hết lần này đến lần khác. Lang Quân, nói gì cũng được, ví dụ như Lang Quân lúc nào thì xuất phát từ kinh thành. Quốc công phu nhân có dặn dò gì không? Trong nhà Lang Quân có bao nhiêu người? Bọn họ thích quà gì vậy? Vừa nhận được hồi đáp, Dư Yểu liền hưng phấn, lải nhải nói một tràng. Tâm tư của tiểu cô nương lộ rõ mồn một. Tiêu Diễm cụp đôi mắt đen nhánh sâu thẳm xuống, chậm rãi cong môi. Trả lời từng câu hỏi của nàng, giọng nói hoa lệ mờ mịt, như truyền đến từ mặt biển u ám. Nhận được tin tức, ta liền vội vàng lên đường, dù sao cũng không thể để người đợi quá lâu, đợi quá sốt ruột, như vậy thật bất lịch sự. Huynh trưởng tốt của hắn từng là thái tử tôn quý bậc nhất của vương triều này, đọc sách thánh hiền nhiều năm. Hắn rất hiểu đạo lý huynh đệ tình thâm. Một mạng của Ninh Vương sao có thể rơi vào tay kẻ khác chứ? Quá thất lễ rồi. Tiêu Diễm cười lắc đầu, vẫn đang hồi tưởng ánh mắt hận không thể lột ra rút gân hắn của Ninh Vương lúc lâm chung. Kỳ thực, ta cũng không đợi lâu lắm. Lang Quân đến sớm hơn 2 ngày so với thời gian trong thư nữa. Dư Yểu nghe vậy, vừa thẹn thùng vừa cảm động, cả người mềm nhũn nằm nhoài trên chăn. Cảm giác được vị hôn phu nhớ đến thật tốt đẹp. Thì ra vị hôn phu lo lắng nàng sẽ đợi sốt ruột. Phu nhân, Trấn Quốc công phu nhân sao? Khoảng thời gian này ta chưa gặp bà ấy. Nhưng mà, Trấn Quốc công cứ lải nhải bên tai ta mãi. Nói về lòng trung thành của ông ta. Nói cả nhà cả họ ông ta nguyện ý hiệu lực cho ta. Nói ông ta nguyện M O C T I M dâng cho ta. Nàng nói xem, ta có nên tin ông ta không? Trước kia, cả họ Phó thị địch kiên định đứng về phía huynh trưởng tốt của hắn. Mỹ danh rằng duy trì chính thống của vương triều, còn hắn chính là sự tồn tại không thể để lộ ra ánh sáng. Là vết nhơ lớn nhất của hoàng thất, ai bảo hắn là nghiệt chủng do phụ hoàng tốt của hắn Xê huynh đoạt vị rồi cưỡng chiếm hoàng tẩu sinh ra chứ? Tiêu Diễm đôi khi thật sự rất muốn biết, vì sao phụ hoàng Xê huynh trưởng đoạt được hoàng vị thì trở thành chính thống. Còn hắn có cha có mẹ lại biến thành nghiệt chủng bị người người khinh thường. Cho nên, hắn cũng Xê huynh trưởng của mình. Sau khi đăng cơ lời những người đó nói ra quả nhiên thay đổi. Chỉ trừ mấy lão ngoan cố cứng miệng như Phong Nguyên Nguy. Trấn Quốc công vẫn rất biết điều nha. Nghe nói hắn bị đau đầu. ngay cả tín vật đính ước của con trai mình cũng cung kính dâng lên. Tiêu Diễm vuốt ve ngọc bội ôn nhuận, bật cười, quốc công gia quả nhiên rất thương yêu Lang Quân, nguyện ý hết lòng hết dạ với Lang Quân. Dư Yểu nghe thấy tiếng cười không hề che giấu của vị hôn phu, cũng cong môi, vui mừng vì vị hôn phu được người nhà yêu thương. Từ xưa đến nay, cha mẹ yêu thương con cái thì sẽ tính toán lâu dài cho con cái. Trấn quốc công có thể nói ra những lời cả nhà cả họ đều vì vị hôn phu suy nghĩ. Chắc chắn là muốn vị hôn phu làm việc không cần phải do dự. Quốc công gia là cha ruột của Lang Quân. Lang Quân muốn làm gì ông ấy cũng sẽ ủng hộ. Lang Quân, chàng cứ yên tâm mạnh bảo làm đi. Vị hôn phu được coi trọng như vậy, chắc hẳn địa vị của chàng trong trấn quốc công phủ rất cao. Nghĩ đến đây, Dư Yểu lặng lẽ thở dài. Người nhà họ Phó có phải sẽ cảm thấy nàng không xứng với vị hôn phu không? Nàng thở dài rồi, vì sao vậy? Tiêu Diễm nghe nàng nói xong tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Ôn nhu hỏi, không có gì đâu à, chỉ là người nhà của Lang Quân đều đối xử tốt với Lang Quân như vậy. Ta đang buồn phiền không biết nên tặng quà gì cho họ thôi. Đúng rồi, ta còn chưa biết nhà Lang Quân có những ai nữa. Lang Quân yên tâm, ta có bạc, rất nhiều bạc. Dư Yểu nhận được ngân phiếu mà đại bá phụ trả lại cho nàng, trong tay cũng hào phóng hơn một chút. Nàng muốn dùng lễ vật quý giá để lấy lòng người nhà của vị hôn phu, nhưng vừa nghĩ đến quốc công phủ sao có thể thiếu bảo vật, liền âm thầm chán nản. Kỳ nam hương ngàn vàng khó cầu mà vị hôn phu cũng không vừa mắt. Người nhà của ta, để ta nghĩ xem, họ đã hưởng hết vinh hoa phú quý rồi, tặng quà quá quý giá quá dụng tâm ngược lại họ không thích. Bọn họ á, chỉ muốn một ít đồ vật mới lạ thôi. Tiêu Diễm nhớ đến những người được gọi là người nhà kia, hoặc là gào thét nguyền rủa hắn, hoặc là sợ hắn như sợ cọp run lẩy bẩy. Đáy mắt xẹt qua một tia sáng nhạt. Đồ vật mới lạ gì à? Dư Yểu tò mò hỏi. Cảm thấy lời vị hôn phu nói rất có lý. Đã thấy nhiều phú quý thì cũng nhàm chán rồi. Cá ươn tôm thối, cành khô lá mục, canh thừa cơm nguội, càng bẩn thỉu càng là đồ của kẻ ác thì họ càng thích. Nam nhân tốt tính đưa ra đáp án. Nghe vậy, Dư Yểu cứng người, mu bàn chân căng lên. Đây gọi là đồ vật mới lạ? Vị hôn phu đừng có lừa nàng chứ. Nàng mà thật sự tặng mấy thứ này làm quà, sẽ bị ghi hận cả đời đấy. Lang Quân, chàng đừng trêu ta nữa. Ta sau này làm phu nhân của chàng, bọn họ không thích ta cũng sẽ có khúc mắc với chàng đấy. Thiếu nữ u oán trách móc, nàng đang nói chuyện nghiêm túc mà. Gió biển thổi vào, lành lạnh, ý cười trên mặt nam nhân hoàn toàn biến mất. Dư Yểu không nghe thấy tiếng vị hôn phu, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi lại lần nữa. Bọn họ, già trẻ lớn bé, tốt xấu đều như nhau, đều mê muội thần Phật. Tiêu Diễm lạnh lùng cười khẩy một tiếng, cứ như thần Phật trên trời thật sự có thể hạ phàm cứu bọn họ vậy. Mê muội thần Phật, Dư Yểu hai mắt sáng lên, nàng biết nên tặng lễ vật gặp mặt gì rồi. Dư gia giỏi buôn bán hương liệu và làm hương, trong đó có một loại Phật hương rất được các chùa lớn hoan nghênh. Nàng có thể tặng một ít Phật hương của Dư gia, sau đó thêm kinh Phật, tượng Phật các loại, chắc người nhà của vị hôn phu sẽ không chê đâu. Nàng thao thao bất tuyệt nói ra những điều này. Vừa dứt lời, ánh nến bên kia bình phong bỗng vụt tắt. Lắm lời thêm một câu nữa, ta sẽ cho người khâu miệng nàng lại. Lời uy hát, y, ế, pê lạnh lùng khiến Dư Yểu ngậm miệng. Nàng biết vị hôn phu lần này là thật sự muốn nghỉ ngơi rồi. Quấy dày người nữa thì trách không được vị hôn phu tức giận. Nhưng vẫn không ngủ được thì sao? Dư Yểu chửi trách bản thân hôm qua ngủ quá lâu. Trừng mắt nhìn màn giường phía trên, nàng bắt đầu ép buộc bản thân nhớ lại dung mạo của cha mẹ. 3 năm trôi qua, nàng sợ mình quên mất. Mỗi khi không biết nên làm gì hoặc rất đau lòng thì sẽ nghĩ đến khuôn mặt của cha mẹ. Nụ cười của cha mẹ. Cha, mẹ, không biết qua bao lâu. Theo chuyển động nhẹ nhàng của thân thuyền, mí mắt nàng từ từ khép lại. Mà lúc này ở khoang thuyền phía dưới, một đám người sắc mặt tiều tụy túm tụm lại với nhau run lẩy bẩy. Hai phụ nhân dẫn đầu đến bây giờ vẫn không hiểu mình đã chọc giận Vũ Vệ Quân hung danh lừng lẫy như thế nào. Đến nỗi vừa đến thành Tô Châu đã bị giam giữ. Rõ ràng, chúng ta đều đã nói chỉ là đến đón vị hôn thê của thế tử vào kinh. Những chuyện khác không dính dáng gì cả mà. Bọn họ bị giam giữ mấy ngày liên tục, đã trở nên tiều tụy không chịu nổi. Nhưng những thứ này đều không đáng kể. Quan trọng là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Cho dù bọn họ cãi cọ thế nào, Vũ Vệ Quân trực tiếp định tội bọn họ tội danh dòm ngói. Coi bọn họ là gian tế, muốn dùng bọn họ để hỏi tội quốc công phủ. Bây giờ, thuyền sắp đi về phía kinh thành. Thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều nữa. Chúng ta đều nghe thấy rồi. Có người giả mạo thân phận thế tử. Bên ngoài Dư gia còn có Vũ Vệ Quân bao vây. Nhất định là Dư gia C, H, E, T tiệt kia phạm tội lớn nên mời dẫn đến Vũ Vệ Quân. Vũ Vệ Quân tra được Dư gia tiểu nương tử và thế tử có hôn ước. Mới coi chúng ta là gian tế. Một phụ nhân tự cho là mình đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhất thời mắng chửi không ngừng. Người kia cảm thấy không phải như vậy. Lắc đầu phản bác, Dư gia chỉ là một hộ thương nhân. Chắc sẽ không to gan như vậy. Nói không chừng có liên quan đến kẻ giả mạo thế tử kia. Bà bình tĩnh lại trước đi. Vũ Vệ Quân không giống như muốn g, y, ế, c chúng ta. Nói ra bây giờ thì có ích gì? Bọn họ không g, y, ế, c chúng ta. Chúng ta cũng c, h, ế, t thôi. Không những không làm được chuyện phu nhân căn dặn mà còn rước sát thần về phủ. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Người phụ nữ kích động kêu to, mặt đỏ tía, bà ta còn một câu nữa giấu không nói ra. Lúc người của Vũ Vệ Quân tra hỏi, bà ta sợ đến tè ra quần, đem hết bí mật mấy năm nay bà ta biết về quốc công phủ nói ra. Chuyện này chuyện nọ, nếu thật sự điều tra, quốc công phủ to lớn chưa chắc đã chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, Dư Yểu đã tỉnh, nàng nhìn nơi xa lạ một lúc mới nhớ ra mình đã rời khỏi Tô Châu. Lấy quần áo giày dép ra mặc, nàng hạ giọng gọi vị hôn phu một tiếng, không nhận được hồi đáp. Nàng liền mạnh dạn thò đầu ra nhìn trộm, đôi mắt long lanh nhìn tới nhìn lui, trong tầm mắt không có một bóng người. Thiếu nữ yên tâm đi ra ngoài, tóc nàng không chỉ dày mà còn rất dài, một mình nàng làm sao cũng không vấn được búi tóc đẹp. Dư Yểu vừa đi vừa cúi đầu sửa sang tóc, nghĩ đến việc phải đi tìm Lục Chi giúp mình mới được. Nàng một lòng hai việc. Không chú ý đến màn che đột nhiên bị một bàn tay trắng lạnh kéo ra. Nàng nghiêng người đụng vào. Không nhìn đường, đôi mắt này của nàng cũng vô dụng. Móc ra đi, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai nàng. Dư Yểu ngừng thở, ngẩng đầu nhìn thấy sông mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng của vị hôn phu. Còn có, lồng N, G, Ư, C rộng mở của vị hôn phu. Lang quân, ta không cố ý, gò má thiếu nữ hiện lên vẻ lúng túng, nhưng ánh mắt lại như dính chặt vào lồng N, G, Ư, C ẩn hiện của nam nhân. Trong lòng nghĩ vị hôn phu nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng nhìn từ chỗ nàng thấy, đường nét rõ ràng, cơ bắp rắn chắc, nàng nhìn chằm chằm, mắt không chớp, mái tóc dài mượt mà xóa trước N. G, Ư, C và vai. Càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Tiêu Diễm cúi đầu nhìn, khẽ nheo mắt, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là chính nhân quân tử. Nhưng cũng không ngờ sẽ có người nhìn chằm chằm hắn như vậy. Hắn nghĩ đến cảnh tượng đó, thật sự sẽ móc mắt người kia ra cho chó ăn. Nhưng khi người trước mắt đổi thành tiểu mỹ nhân đáng thương, hắn khẽ cười khẩy một tiếng, ngón tay thon dài bóp cằm thiếu nữ, trượt xuống cổ áo nàng từng chút một. Vết thương mau lành như vậy sao? Hắn thở dài một tiếng, đầu ngón tay hung hăng xoa nắn làn da trắng nõn kia. Bên ngoài khoang thuyền, Thường Bình nghe thấy động tĩnh định sai người bưng đồ rửa mặt vào. Liền nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹt ngào của thiếu nữ. Lang quân, đừng mạnh tay như vậy mà. Dư Yểu nhíu mày, muốn bảo vị hôn phu nhẹ một chút. Cắn nàng, cách Trương.